đi rồi, sao em không cười? Như thường ngày anh vẫn đưa em xuống chơi trên con phố, nhìn trời xanh lượn vòng quanh xem mây ngắm nắng. Cali mai này thiếu vắng bóng em, mây thật buồn khi không còn được xuôi trên từng làn tóc. Hẹn gặp em ở nơi đây một ngày rất xa. Anh luôn mong rằng có những tháng năm em được đùa vui trong từng mùa yêu thương cùng biển vắng. Từng ngày trôi là trên môi nụ cười xinh tươi. Nhưng đâu biết rằng đêm nay sáng trăng phía trong ngoài kia đã ghi tên cho em được về với một tình yêu mà em vẫn thầm ngoài nhớ mong. Gió của nắng bay xa mang nụ cười mang tình người đi xa. Em như ngày hôm qua rồi lặng im như đêm phố xa. Sương mai trong thiết tha chúc em nở nụ cười như hoa. Anh mong em mãi là anh luôn mong em xinh đẹp mặn mà. Nơi xa đó thanh thang biết em lại thầm được trong đua tranh ghen từng giờ cho ai thầm nhung với nhớ. Xa nơi này em từng thương, xa ngôi nhà bao buồn vương. Anh gom từng giây tưởng tượng bao kỷ niệm in mùi hương. Có lẽ rằng anh mộng mơ nên hay ngồi sau vần thơ sáng tình mơ chờ ngồi chờ. Đêm đêm lại hay thấy nhớ tay nhặt lá, đôi lúc lại hay tìm bờ để đá quá là xa. Đi lang thang không muốn về nhà. Nếu như sau này gặp lại nơi xa, nơi xa đúng hôm em đẹp dạng người sẽ hoa. Anh sẽ hát bài hát này thay lời chúc cho em một đời. Gió cuốn nắng bay xa mang nụ cười mang tình người đi xa. Em như ngày hôm qua giờ lặng im như đêm phố xa. Sương mai trong thiết tha chúc em nở nụ cười như hoa. Anh mong anh luôn mong em xinh đẹp mặn mà. Nơi xa đó thanh thang biết bao người thầm được trông theo. Xuân xa không đoán trang nụ cười em dịu dàng như đang mang hương thơm ngút ngát. Em là mây hồng làm đẹp ngàn nhân gian khiến tim ai xuyên xa. Mai em đi rồi sao em không cười? Đưa em xuống chơi trên con phố, nhìn trời xanh lượn vòng quanh xem mây ngắm nắng. Cali mai này thiếu vắng bóng em, mây thật buồn khi không còn được xuôi trên từng làn tóc. Hẹn gặp em ở nơi đây một ngày rất xa.